Dạ bây giờ cần gặp thầy, mấy con đến đó nói chuyện cũng nhá. Chứ đừng có nó kêu người bạn đi với mình. Rồi cô sẽ đến. Con là thứ bảy con đi cái hành bước tự giác, cứ đứng lên ngồi cuốn người bước năm bước. Thì con cứ xem áp lý thì họ như đứng dậy, con bảo đứng dậy thì ngồi cuốn dậy, cuốn cuốn ăn không đất, để cái hai chân ngồi kích ra hai đây để hít thở. Được chứ con, đó là thân hành niệm rồi con. Được không sao hết, đó là cái pháp thân hành niệm. Không sao, nó cũng là một cái chánh niệm tỉnh giác cũng như cái kia, nhưng mà cái kia nó đỡ, nó ý hơn chứ. Nhưng mà con ôi pháp này thì nó còn hay chứ. Con đi là con không đi thân hành niệm này. Đi theo chánh niệm tỉnh giác. Hành động đều có tác ý, nhưng con ngồi xuống con có ý. Được không sao, đó là mình áp dụng qua nó một phần bên đây phần bên kia. Vậy nó không sao được. Thầy con xin cái gì với thầy đó là một cây tập và con cũng biết là sắp xếp bây giờ có cái bếp mà thầy hay làm. À nếu mà con còn trong cái giờ mà xuống bếp mà phụ với cô Út phải không? À không có sao đâu, con cứ xuống đó khỏi đi. Còn những cái giờ nào mà con tu trong buổi tối á, thì đưa cái giờ đó cho thầy. Còn cái ban ngày thì con linh động khéo léo để giúp cô. Có gì không? Dạ, con kính thật chưa? Hồi nãy chị ông có nói là cái bước về căn bản, cái bước thứ nhất, bước thứ hai con không biết. Con chỉ biết là cái bước thứ ba là đi 10 bước, ngồi xuống khoảng 5 thôi. Thì có thể cho con biết cái bước thứ nhất, thứ hai. À, cái bước thứ nhất. Con tỏ mất căn bản à. Coi như con không có biết cái bước thứ nhất, tức là chánh niệm tỉnh giác, mà bước thứ nhất là con tỉnh giác. À, coi như con đi như người vô sự đó, là bước thứ nhất. Cái bước thứ hai đó, con đi con... bao nhiêu bước vậy? À, con đi 20 bước, nhưng mà điều kiện là bước thứ nhất á thì không cần đếm nữa đâu. Mình cứ đi tự nhiên, mình đi, cứ đi hoài. Đi dần dần. Không dần, có ngừng tác ý. Không có cần ngừng tác ý gì. Mà nếu mà con tác ý được thì cũng tốt thôi. À, tác ý tôi đi kinh hành, tôi đi kinh hành. Rồi con đi, con đếm á thì nó bị cái thời gian, bị tập trung đếm á, nó bị hết. Cho nên nó đi như người thư giãn, cho nên con đi tới đó con đứng lại, con đi kinh hành, tôi đi kinh hành. Rồi con tiếp tục. Vậy con có phải quay lại bước thứ nhất không chứ? Rồi con đang thấy con tập bước thứ ba nè. À, bây giờ mày bước, ngồi lại, rồi tại đứng dậy rồi. Được rồi, con bước thứ ba nó phá được không? Cầm thiền viên, con cứ ôm cái pháp đó không? Vậy là con không có mất căn bản chứ? Con không có căn bản đâu, cái kia nó chỉ thiếu thư giãn. Mình đi không. Còn cái bước thứ hai là? Còn bước thứ hai là mình đi chút, mình đứng lại, mình thấy. À, hoặc là mình hít thở năm hơi thở mà đứng cho ngồi. Còn con nó đi rồi con ngồi xuống rồi con hít thở năm hơi thở rồi con đứng dậy. Con có phản động thay đổi rồi. Còn cái bước thứ nhất đó, thì con đi tắt ý thôi, rồi mình đi mình không có ngồi. Rồi còn cái bước thứ hai thì mình lại đứng, mình tắt ý, mình hít thở rồi mình đi. Mình tiếp tục đi, có kết hợp được cái hơi thở nó mà đứng cho ngồi. Còn cái kia ngồi xuống. Còn cái bài viết lại thì thứ tư con nạp hay là... À, con cứ thứ tư rồi thứ hai tuần sau con nào à, con có thể nói rằng là con viết rồi thì con cứ đưa cho thầy để rồi viết bất kỳ hồi nào cũng được à, hoặc là tuần sau thứ hai sau con sẽ đưa cho thầy, hoặc là thầy sắp xếp những cái lớp mà chánh niệm tỉnh giác này đó à, nó có cái tên con thì con đưa cho thầy, mà chưa rồi thì tùy sau thứ hai sau con cứ nộp. Bởi vì cái này đó, nếu mà một tuần lễ con có làm nhiều bài của nó thì con lại làm nhiều cái bài, tức là mình có nhiều tư duy về một cái đề tài đó. Thì con cứ làm là con góp thầy, vừa làm góp thầy đó. À bây giờ con làm đó đi. Thì à, tới cái ngày mốt này đó. Ngày mốt mà họp mấy con đến với thầy đó để mà sự kiểm tra lại cái sự tỉnh giác của mấy con đó, thì thầy sẽ làm lại với thầy đó. Còn có chuyện ví dụ như tại cái lúc đầu con không có được thông tin chính xác về cái lớp học á, và ba mẹ con lên đây xong rồi ba mẹ con về nói với con là lên học tu 3 tháng và con khăn gói đi liền, con không có được thông tin chính xác, thành ra ở nhà chưa có hiểu thì con xin là cho con khoảng một tuần để con giải thích. Rồi à, con